Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 408, Dizea. Ngươi muốn rời đi? Nghe được Dizea, Kim Tiger lập tức giật nảy cả mình. Dizea ở trong điện thoại có chút ấp a ấp úng. Lão đại, ta lúc đầu muốn chủ động gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là ta thật sự là không biết rõ làm sao nói cho ngươi. Ta suy tính thật lâu, hy vọng MU có thể thả ta rời đi, để cho ta chuyển nhượng Real. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để Kim Tiger không có chút nào chuẩn bị. Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu cũng là nửa ngày không nói gì. Qua hồi lâu Dizea hỏi, lão đại, ngươi còn tại điện thoại đầu kia sao? Lúc này Kim Tiger hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, tiếp lấy thanh âm hắn trầm thấp hỏi, David, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta muốn ở trước mặt hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lão đại, ta buổi chiều liền có thể đến Manchester. Dizea nói, mặc dù ta ngày nghỉ còn chưa kết thúc, nhưng là ta muốn trước giờ về câu lạc bộ, nói một chút chuyển nhượng sự tình. Đến, xem ra Dizea lần này đến có chuẩn bị rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, chúng ta buổi chiều gọi điện thoại. Ban đêm ước cùng một chỗ gặp mặt lại mảnh trò chuyện đi. Dập máy Dizea điện thoại, Kim Tiger nội tâm 10 phần nặng nề. Tại hắn trong lòng, nếu như nói Căng Tê là đội bóng nhất không thể thiếu người, như vậy Dizea tầm quan trọng gần với Căng Tê. Một cái tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng. Đây là một câu tại bóng đá lĩnh giáo 10 phần kinh điển. Mà trên thực tế vậy xác thực là như vậy. Trước trận đấu mùa giải MU tại tranh tài tập hợp, nôn nôn nóng nóng Smalling cùng John thường xuyên sẽ phạm một chút sai lầm. Vidic cùng Ferdinand cũng sẽ ở tranh tài khâu cuối cùng thời điểm xuất hiện thể lực trượt xuống. Tình huống mà làm bọn họ bổ để lọt chính là Dizea. Không khoa trương mà nói, nếu như không có Dizea phấn khích biểu hiện, trước trận đấu mùa giải MU căn bản không cách nào cầm tới Premier League quán quân. Vậy tuyệt đối vào không được Champions League tứ cường. Kim Tiger hết sức rõ ràng, hậu thế thế giới song song, Dizea theo Real một mực dây dưa không rõ. Hơn nữa thậm chí còn bạo ra rồi làm cho người không biết nên khóc hay cười, máy phép sự kiện, MU nâng lên Dizea giá trị con người, mà Real lại không nguyện ý tiếp nhận. Cuối cùng chuyển nhượng tuyên cáo thất bại về sau, Real vì rồi phòng ngừa xấu hổ, đối ngoại nói là máy phép xuất hiện vấn đề, mới dẫn đến Dizea giá trị con người xuất hiện vấn đề. Chuyện này liền phát sinh ở hậu thế 2015 năm. Lúc ấy MU sách ra 30 triệu euro tăng thêm Navas đến trao đổi Dizea. Nhưng là Real y nguyên một mực cò kè mặc cả, không nguyện ý tiếp nhận cái này giá cả. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, lấy Dizea thực lực, tuyệt đối là thế giới 5 vị trí đầu thủ môn. Chỉ là 30 triệu euro chuyển nhượng phí, đây quả thực là cải trắng giá đồng dạng. Nên biết rõ tại 2018 năm thời điểm, Alisson từ Roma chuyển nhượng Liverpool giao dịch bên trong, hết thảy hao tốn Liverpool 6.200 vạn euro giá cả. Lúc ấy sáng tạo ra thủ môn chuyển nhượng phí ghi chép. Thế nhưng là mấy ngày sau, Khải Khan từ Athletic Bilbao chuyển nhượng Chelsea, hắn giá trị con người đạt đến 8.000 vạn euro, lập tức siêu việt rồi Alisson, trở thành rồi trên thế giới đắt nhất thủ môn. Bởi vậy tới nói, FIFA đàn tốt thủ môn không ít, nhưng là đỉnh cấp thủ môn không có mấy cái, mà Dizea càng là MU xây đội hạch tâm, Kim Tiger là tuyệt đối sẽ không bán ra hắn. Mặc dù Kim Tiger nghĩ như vậy, nhưng là nếu như Dizea quyết tâm muốn rời khỏi, vậy đối với MU tới nói cũng là rất chuyện khó giải quyết. Mặc dù bây giờ đội bên trong có dự bị thủ môn Alisson, nhưng là Alisson thực lực bây giờ cùng trạng thái đều so Dizea kém xa. căn bản không cách nào bù đắp Dizia rời đi tổn thất. Nghĩ đến Allison, Kim Tiger đột nhiên có chút cảm thấy đáng tiếc. Allison ở đời sau cũng là một đỉnh một thủ môn. Hơn nữa hiện tại hắn đang đứng ở chướng bóng giai đoạn. Thế nhưng là MU có chủ lực thủ môn Dizia. Hắn thân thể rất tốt, cơ hồ không có cái gì thương bệnh. Trước trận đấu mùa giải, Allison chỉ là tại quốc nội cáp thi đấu cùng thi đấu vòng tròn thay phiên. Bên trong có hạn ra sân, cái này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không đủ. Nếu có thể, Kim Tiger cũng muốn đem Allison cho thuê ra ngoài. Thế nhưng là trước mắt MU chỉ có Allison một tên dự bị thủ môn. Kim Tiger lại tuyệt đối không thể thả hắn đi. Cái này để Kim Tiger tiến thối lưỡng nan rồi. Chuyện này Kim Tiger cũng là một mực đang cân nhắc, nhìn xem có cái gì thích hợp phương thức để Allison có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Suy nghĩ nhiều như vậy, Kim Tiger dùng sức mà nện một cái đầu. Dizia sự tình để hắn có chút đau đầu. Hắn đứng ở cửa sổ thổi thổi gió, hơi chút khá hơn một chút. Trong đầu hắn thật nhanh xoay tròn. Lúc buổi tối làm sao theo Dizia đàm, thế nào đem hết toàn lực giữ lại hắn. Vào lúc ban đêm, Kim Tiger cùng Dizia hẹn nhau tại Carrington cách đó không xa một cái trong nhà ăn. Hai người đánh qua rồi chào hỏi. Tại trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện. David, đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup trên vòng bảng bị loại. Đây thật là cái tiếc nuối sự tình. Ai, lần này mọi người trạng thái cũng không quá tốt. Chỉ có 4 năm về sau trở lại. Nghỉ phép thế nào? Còn tốt, ta tại Tây Ban Nha Azila người bãi biển chờ đợi nửa tháng. Rất dễ chịu, ta nghe nói nơi đó danh xưng Tây Ban Nha xinh đẹp nhất bãi biển. Chúng ta một nhà năm nay là tại Brazil bãi biển nghỉ phép. Sang năm ta cũng muốn đi Tây Ban Nha nghỉ phép. Thay đổi tâm tình, tốt lão đại, sang năm đi rồi Tây Ban Nha nhất định phải tìm ta. Ta cho ngươi làm dẫn đường. Hai cái người vừa ăn vừa nói chuyện, từ cái trạng thái này đến xem, chính là bằng hữu cũ gặp nhau nói chuyện phiếm mà thôi. Một lát sau, Kim Tiger bắt đầu đi vào rồi chính đề. David, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. MU cần muốn ngươi. Ta cũng cần ngươi. Kim Tiger trên mặt tràn đầy chân thành, nhìn chằm chằm trước mặt Dizia. Dizia một cúi đầu, không nói gì. Kim Tiger nói tiếp đi. David, trước khi đến ta suy nghĩ rất nhiều. Ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn đi Real? Là MU không tốt? Vẫn là ta không thể cho ngươi muốn? Dizia lung lay đầu. Lão đại, ta không phải ý tứ này. MU rất tốt. Từ khi ngươi sau khi đến, MU càng là phát triển không ngừng. Trước trận đấu mùa giải lấy được song quan vương, Champions League bên trong vậy đánh vào rồi tứ cường. Khí thế như hồng, vậy ngươi vì cái gì muốn đi Real? Kim Tiger hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đối MU cho tiền lương không hài lòng? Dizia vậy giải thích nói, không phải, ta đối trước mắt lương tuần rất hài lòng. Ta không phải là vì tiền mà đi Real. Kim Tiger nhăn nhăn lông mày, vậy ta liền tiếp nhận khó chịu. Không phải là bởi vì thành tích, không phải là bởi vì tiền. Chẳng lẽ nói ngươi cũng là bởi vì nước Anh hỏng bét thời tiết? Hoặc là nhớ nhà? Dizia miệng đầy phủ nhận. Nước Anh thời tiết ta đã sớm thích ứng. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ không bị loại vấn đề này ảnh hưởng. Mà nếu như ta lúc trước bởi vì thời tiết nguyên nhân, ta liền không chuyển nhượng MU rồi. Mà ta tại Manchester vậy ở lại rồi 3 năm rồi. Mỗi năm nghỉ ngơi về Tây Ban Nha, cho nên ta cũng không có cái gì cái gọi là nhớ nhà. Nghe được Dizia lời này, Kim Tiger triệt để hồ đồ rồi. Vậy ngươi đến cùng là? Dizia thở dài, sau đó chậm rãi nói ra chính mình lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.